ở sông thì anh không cảm thấy đôi giày này sạch sẽ quá mức sao? Anh mau nhìn xem phần bên của giày này, dựa theo tình hình xung quanh tại bờ sông, anh cảm thấy đôi giày này có sạch sẽ quá mức không? Người cảnh sát điều tra kia cầm đôi giày lên quan sát, sau đó ánh mắt hắn lộ ra chút áy náy, ngay cả lúc đặt giày xuống cũng cảm thấy khó khăn. Xin lỗi, lúc đó chúng tôi đều cho rằng đây là một sự việc ngoài ý muốn, cho nên ở những phương diện khác mọi người cũng không tìm hiểu qua. Bọn tôi không ngờ ở thị trấn Winter lại có một vụ án đáng sợ như thế này. Người cảnh sát điều tra kia cảm thấy hơi xấu hổ. Làm sao thế? Michelle nhìn mọi người bằng ánh mắt khó hiểu. Chỉ chừng cầm lấy đôi giày, giải thích cho Michelle hiểu. Nếu đứa nhỏ Chloe thật sự đi tới bờ sông thì giày của bé không thể sạch sẽ như thế này được. Cho nên ý của tôi là có người cố tình đặt đôi giày này ở bên bờ sông, đôi giày này chưa từng được dùng để đi dạo ở bờ sông, chính vì thế đôi giày mới sạch sẽ như này. Chân tướng ùa tới khiến Michelle không kịp thích ứng, bà lập tức khóc òa lên. Chỉ chừng an ủi bà vài câu nhưng Trúc An Sinh ngồi bên cạnh lại vỗ vỗ vào vai anh. Chỉ chừng anh xem, nghe thấy tiếng cô gọi chỉ chừng quay lại, anh nhìn thấy Trúc An Sinh lấy từ trong túi quần ra được một viên kẹo nhỏ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào giấy gói kẹo khiến nó phát ra thứ ánh sáng lấp lánh giống như một viên đá quý. Nhưng chỉ chừng biết bề ngoài càng hoàn mỹ ngọt ngào thì sau khi bóc lớp vỏ ngoài ra sẽ thấy được thứ bên trong dơ bẩn tả. Cách chương.